Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 23, nhớ kỹ. Ở trước mặt ta, trên thực tế, Đường Hồng có thể một mình đánh gục một tôn nguy hiểm thần. Chủ yếu là thiên tài dấu ấn tác dụng, siêu phàm thiên tài vô thần tính, không chỉ là không có nổi danh hạn chế. Bao quát đối thần lực thần tức kháng tính, thân thể máu thịt cùng siêu phàm lực lượng tuyệt đối ổn định. Có thể xưng tụng vô lậu vô khuyết đại viên mãn công nhận hoàn mỹ. Hoàn mỹ ý gì? Tức, nhân thể yếu tố tổ hợp, đạt đến không thể tưởng tượng nổi điểm giới hạn, tăng không thể tăng, vào không thể vào, leng keng, lần đầu trải nghiệm một người xé nát thần phó. Một người trị thêm ba, bình thường siêu phàm giả, thiên phú lại cao, thần vật tài nguyên nhiều hơn nữa cũng không cách nào sánh ngang thiên tài thân thể. Giả như nói bình thường siêu phàm là sắt thép thân thể, kia thiên tài chính là muôn vàn thử thách đá kim cương chế tạo thành hoàn mỹ thân thể. Đá kim cương cùng sắt thép ở giữa, còn mang theo hợp kim titan hợp kim Wolfram. Nơi đây chênh lệch, có thể thấy được chút ít, mà này vẻn vẹn là nhân thể phương diện, siêu phàm chân lý so với sắt thép càng cứng rắn chính là ý chí. Quan tuyệt vô song ý chí, mới là mỗi một vị thiên tài mạnh nhất chỗ. Leng keng, lần thứ ba trải nghiệm một người bóp nát thần phó thần thuật. Một người trị thêm hai, hệ thống giao diện, sức mạnh tỷ lệ phần trăm trị số. 701% tăng gấp đôi sau, 1402%, như vậy sức mạnh yếu tố cùng bàn sơn giả so với, sợ cũng không kém bao nhiêu, thuộc về siêu mạnh mẽ liệt. Phải biết, hệ thống giao diện tỷ lệ phần trăm trị số lấy Đường Hồng lần thứ nhất cực hạn làm tiêu chuẩn, tượng trưng một cái đơn vị tính toán đối tượng là Đường Hồng. 100% đơn vị đo lường là Đường Hồng một người. Sức mạnh yếu tố cố hóa về cố hóa. Thiên phú tốt nhưng là không thể thay đổi sự thực. Trên căn bản không ai có thể ở sức mạnh yếu tố thiên phú trên sánh vai Đường Hồng. Đa số siêu phàm giả đánh vỡ lần thứ nhất sức mạnh cực hạn. Chỉ chờ cùng Đường Hồng 85%, chênh lệch 15%, xem ra hình như không nhiều. Nhưng mỗi một lần nhân thể cực hạn, hạn mức tối đa ở nơi nào, do tự thân quyết định, tiêu chuẩn siêu phàm thời điểm, kém 15%, đỉnh cấp siêu phàm lật gấp 3, kém 45%, tiên phong siêu phàm lại mở rộng, kém 105%, thiên phú cao, hạn mức tối đa cao, sở dĩ Đường Hồng dựa vào 1402% sức mạnh yếu tố đè lên nguy hiểm thần hành hung. Leng keng, lần thứ hai trải nghiệm một người đem thần phó cắt thành tiểu mảnh vỡ. Một người trị thêm một, trước đây cũng không phải chưa từng giết nguy hiểm thần. Bởi vậy đều là hai lần hoặc ba lần. Hổn hển, Đường Hồng đường cảnh giới bên ngoài, nhanh chóng đổi khí. Nhìn chăm chú phía trước, tôn kia đã là thủng trăm ngàn lỗ. Rách rách dưới thần khu, trải rộng thiếu góc cùng vết nứt. Trong thần tức đổi khí không có lời. Bằng vào ta thực lực bây giờ, tìm tới đổi khí thời cơ rất dễ dàng. Trang giấy loại hình nguy hiểm thần phát ra từng tiếng gầm nhẹ, nỗ lực khép lại thần khu, như bay lùi về sau muốn trốn. Đừng chạy, Đường Hồng đuổi tới, ta lại bổ một vòng, thần chắc chắn phải chết. Thần khu màu rượu kim làm nhạt đến 1/10. Tôn nguy hiểm thần này tử vong đếm ngược bắt đầu. Bất quá càng là lúc này, càng không thể khinh thường. Một cái sơ sẩy, một cái sốt ruột, cũng có thể rơi vào hạ phong. Còn nữa, trên người tốt nhất không muốn lại có thêm thương. Bên kia còn có ba tôn nguy hiểm thần, cần ta trở lại trợ giúp, mau chóng trở về cũng không phải hàng đầu chỗ. Then chốt thương thế trên người, bị thương nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu, tranh thủ một đòn giải quyết thần. Giữa trưa qua đây dưới ánh mặt trời, hoang vu ruộng đồng trên, đường hồng nhảy lên, ngang qua trời cao, một đòn ở giữa trời đánh nổ thần khu kia. Chiến vô bất thắng cùng thí thần tín niệm chớp mắt thay đổi 3 lần. Chỉ một thoáng mất đi thần khu ánh sáng, nhanh chóng làm nhạt điểm giới hạn. Leng keng, lần thứ 3 trải nghiệm một người đánh gục thần phó, một người trị thêm 6. Đường hồng đem trận chiến này một người trị thu hoạch toàn bộ thêm tại ý. Chí tỷ lệ phần trăm trị số trên. Hệ thống giao diện ý chí. 606% tăng gấp đôi sau. 1212% oanh. Đối mặt một tôn nguy hiểm thần. Liễu xanh lật về sau. Không trung vươn mình miễn cưỡng tránh thoát một đòn này nhũ băng thần thuật. Cùng với nói là nhũ băng. Không bằng nói là thần lực thần tức ngưng tụ mà thành cái rùi. Lóng lánh điểm điểm ánh kim thần thuật chi trùy ước chừng dài 3 mét. Nhọn bộ cực kỳ sắc bén. Trên thế giới cứng rắn nhất thiên nhiên vật chất đá kim cương ở thần thuật chi trùy trước mặt. Cũng dường như giấy tuyên thành bạc nhược. Dễ như ăn cháo liền xé rách. May mà ý chí lực khắc chế thần lực thần tức. Bằng không thần chiến không đến đánh. Quá sắc bén, quá nhanh, quá chuẩn như lôi điện. Mỗi một bóp cỏ động hầu như vượt qua tốc độ âm thanh. Liễu xanh thôi thúc ý chí lực bao trùm bên ngoài thân lại kích phát thứ nhất tín niệm mới miễn cưỡng né tránh, không thể chính diện gắng đón đỡ, không thể không tránh né mũi nhọn. Nàng mặt mày trắng xám, màu máu rút đi. Nhín chút thời gian quét mắt xa xa tình hình trận chiến. Hai đại danh sách chặn đánh đội tất cả đều cùng một tôn suy yếu giai đoạn nguy hiểm thần thế lực. Ngang nhau, thoáng chiếm thượng phong, xem ra chỉ có thể chờ đợi đường hồng. Chờ đường hồng đánh gục tôn thứ nhất nguy hiểm thần. Quay đầu lại cùng ta phối hợp, đặt vững trận chiến này cơ hội thắng. Nếu là đường hồng không trở về, liền thảm. Hàm lượng oxy còn thừa 1/3, không tìm được đổi khí cơ hội. Liễu xanh nhất tâm đa dụng, lại liếc mắt hai đại danh sách chặn đánh đội vất vả cục diện. Không khỏi đáy lòng chìm xuống, dựa theo trước chiến tranh câu thông, sau đó sẽ có mấy vị đỉnh cấp quá đến giúp đỡ. Phối hợp tác chiến, giảm bớt Liễu xanh áp lực, nhưng Liễu xanh hiện tại liền lảo đảo. Có chút không chịu được nữa, nàng liên tiếp lui về phía sau, có chút bẻ cong hai chân ở ruộng đồng trên lưu lại từng cái nhuốm máu dấu chân. Nguyên kế hoạch, sau 1 phút mới có đỉnh cấp hiệp trợ. Liễu xanh bất đắc dĩ, không phải nàng yếu, là môn thần thuật này quá mạnh, thần thuật chi trùy như nhũ băng bình thường, tỏa ra óng ánh long lanh màu vàng ròng, rất có xuyên thấu lực sát thương. Không có cách nào, ta nhất định phải đổi khí. Nhân thể bộ phận hàm lượng oxy hạ thấp cực hạn, nàng lại không đổi khí. Phân tử oxy triệt để tiêu hao hết. Ngành tiếp Liễu xanh nhưng không phải là đơn giản cơn sốc hoặc hôn mê, mà là mạnh mẽ nghẹt thở đến chết. Mở miệng, hấp khí, trong thần tức một hơi. Thừa dịp hấp khí lại thở duy nhất thời cơ. Liễu xanh sắc mặt như thường phun ra một khẩu đen sẫm máu. Chen lẫn đại lượng nội tạng mảnh vỡ. Đau cũng không phải đau. Ý chí lực quá cao. Cho dù tử vong cũng sẽ không để cho Liễu xanh biến sắc. Nàng tay trái lướt quá trước người gần như một đạo gió thổi không lọt vách tường. Làm hết sức đón đỡ mỗi một kích thần thuật chi trùy. Thân thể máu thịt quá thế yếu. Có thể nói. Nàng đối mặt như vậy thế tiến công, sai lầm một lần chính là cái chết, hơi có sai lầm, cũng là một cái chết, mà thần khu không thương, không cần cân nhắc những này, các thần chỉ có thể sai lầm rất nhiều lần, cái này cũng là thần chiến gian khổ chủ yếu nhân tố. Loạch xoạch, lại hai kích xuyên kim liệt thạch, Liễu xanh đón đỡ, nhưng lại không ngăn trở đòn đánh thứ ba, xẹt xẹt. Thần thuật chi trùy phá tan thân thể máu thịt thanh âm rất nhỏ lệnh ra đầu người đều tê dại. Liễu xanh ngẩn người, cả người không tự chủ được ngưng kết tại chỗ. theo bản năng cúi đầu nhìn lên, màu vàng nhạt thần thuật chi chùy xuyên qua bụng của nàng. Đang ở đi lên, thần thuật chi chùy muốn hướng lên xé rách liễu xanh cả người. Trong khoảnh khắc, thế cuộc biến đổi lớn, nàng rơi vào bên bờ sinh tử. Phương Phương, liễu xanh nhận ra được thần thuật chi chùy hướng lên xé rách cái này dấu hiệu. Chỗ có ý chí lực thiêu đốt, ta còn muốn nhìn biển. Cố vấn cấp bậc ý chí, tín niệm, cùng sức mạnh biết bao chi cường. Hai tay một chảo, liễu xanh mạnh mẽ rút ra đạo này thần thuật chi chùy. Lảo đảo lui về phía sau, khóe mắt nàng dư quang nhìn thấy xa xa hai đại danh sách chặn đánh đổi. Đột nhiên phân ra 7-8 tên đỉnh cấp siêu phàm hỏa tốc trợ giúp nàng bên này. Đại khái cũng phát hiện không đúng, có thể đã muộn rồi. Lại một cái thần thuật chi chùy trước mặt mà tới, ở giữa không trung biến ảo 7 lần, xảo diệu dịch ra liễu xanh lộp bộp, lại một lần nữa xuyên qua vừa nãy vết thương khổng lồ. Trụy xuống dưới, càng là đem liễu xanh đóng ở trên mặt đất. Liễu xanh mặt không hề cảm xúc, bình tĩnh mà lại thản nhiên, tận tất cả khả năng giải cứu tự thân nguy cơ. Có thể vô dụng, thần khu dường như con quay, thoáng nhảy lên, che khuất liễu xanh tầm mắt, che khuất trên trời ánh nắng, hướng phía dưới mạnh mẽ đập một cái. Đồng thời, bên cạnh nhào tới một bóng người gia tốc đến cực hạn, hầu như là sát mặt đất, quẹt ruộng đồng cỏ dại cùng cục đá. Đường Hồng một hồi xông lại, cút, một tiếng từ yết hầu bỏ ra gào thét. Cái môn này phát âm chiến pháp rất đơn giản, xấp xỉ mục kích, đem ý chí lực thứ nhất tín niệm hòa vào sóng âm. Luyện đến mức tận cùng, vô hình thanh âm thương thần chỉ, từ khi ở Tây Ninh phân khu đánh xong trận chiến đó, bảo vệ tầng thứ hai phòng tuyến, Đường Hồng hướng Bàn Sơn Thánh Giả hỏi qua môn chiến pháp này. Sau đó ở Tây Ninh quét rác, cái môn này phát âm loại chiến pháp cũng luyện được gần như. Đồng thời, mục kích, quyền đao, cao tường, cùng với liễu xanh đề cử, trường bào, chiến pháp tất cả đều vận dụng đến cực hạn. Hừ, một tiếng rên. Đường Hồng dùng phía sau lưng chen tách thần khu, cầm chính mình thân thể máu thịt bảo vệ liễu xanh, nắm lấy kia thần thuật chi chùy muốn rút ra. Con quay loại hình nguy hiểm thần vẻn vẹn ở giữa không trung xoay chuyển một vòng, lại chớp mắt giết xoay người lại một bên, mãnh liệt thần lực mênh mông thần tức tạo thành lĩnh vực. Điều động thần thuật chi chùy, dường như đường nét tác động màu vàng nhạt óng ánh chùy nhọn trong giây lát xoay tròn lên. Muốn đem liễu xanh cả người triệt để xé nát, thân thể máu thịt nhưng không thể so với thần khu. Không có không thương cùng tự động khép lại thần hiệu, mùi máu tanh nồng nặc. Liễu xanh không lên tiếng, Đường Hồng tâm tư như bay vận chuyển. Tôn nguy hiểm thần này hình dáng giống là cái con quay. Chưa từng nghe nói loại hình này, so với ta mới vừa giết tôn kia mạnh hơn một đoạn dài. Hình như thần thôi phát thần thuật càng dễ. Giang, trước đây đụng tới thần chỉ đều là vạn bất đắc dĩ mới triển khai thần thuật. Thần thuật đối các thần mà nói, là cuối cùng lá bài tẩy mới đúng. Tâm tư cuồng chuyển, đã là toàn lực, Đường Hồng hoàn toàn không đẩy được con quay thần khu. Chỉ cảm thấy phần lưng đều trở nên máu thịt be bét. Đáng chết, không có sức của một người. Trạng thái bình thường sức chiến đấu hơi kém với liễu xanh. Ta nên làm gì? Đường Hồng cắn chặt hàm răng. Hắn nhất định phải một mình tác chiến. 100 mét bên trong không trợ giúp mới kích phát sức của một người. Hiện tại không cái điều kiện này. Lạnh lẽo khách quan sự thực phảng phất nói cho hắn. Không thể phát động sức của một người. Đường Hồng sắc mặt lãnh tĩnh, đáy mắt nhưng có một chút lái đi không được vẻ phẫn nộ đang sinh ra. Lặng yên không một tiếng động lan tràn, đó là thâm trầm nổi giận. Cho tới nay, từ lần đầu tham chiến bắt đầu, mỗi một trường thần chiến đều có thương vong, có hy sinh, các siêu phàm tất cả đều quen thuộc, nhưng là Đường Hồng không quen. Từng cuộc một thần chiến, lần lượt chảy máu, từng cái ác mộng để Đường Hồng rơi vào trầm mặc. Hoặc là bạo phát, hoặc là diệt vong, nếu quen thuộc không được thế giới này, liền để thế giới phối hợp mình làm ra thay đổi. Trận chiến này sẽ không có người chết. Đường Hồng cúi đầu nhìn Liễu Xanh. Lão Phương cũng cố ý xin nhờ ta chăm sóc Liễu Xanh cố vấn. Hắn giành giật từng giây, nhưng lại không kịp, liều mạng già rút không ra óng ánh chi chùy. Đường Hồng liền nhìn thấy Liễu Xanh ở chính mình trước mắt khẽ mỉm cười. Vết thương rất đáng sợ, thần thuật chi chùy còn đang điên cuồng đảo quanh. Cái dùi nhọn bộ đã chui vào phía dưới thổ địa nơi sâu xa. Đường Hồng cũng cảm giác sâu sắc vô lực, hữu tâm vô lực, không thể làm gì, phẫn nộ tâm tình ở tăng vọt. Hoành, hoành, phảng phất nhổ lên liễu rủ, y nguyên rút bất động. Đường Hồng xoay người cùng tập giết tới thần khu va chạm hai lần. Hoành, hoành, tám vị đỉnh cấp siêu phàm giả trợ giúp, đã thấy tôn nguy hiểm thần này giữa trời hống một tiếng. Bùng nổ ra thần lực thần tức sóng trùng kích, vô số cái dùi cuồng bay, càng là đẩy lùi hết thảy đỉnh cấp siêu phàm giả. Gào, thần khu giết tới, đánh bay Đường Hồng, trên đất lăn lộn hai vòng như huyết nhân. Chỗ đi qua, ruộng đồng bùn đất cỏ lá dính lên siêu phàm máu. Thần đánh bay Đường Hồng hơn 10 mét, vù, thần cầm thần thuật chi chùy. Liền muốn ở Đường Hồng trước mặt giết chết Liễu Xanh. A, Đường Hồng vô ý thức điên cuồng hét lên, phảng phất huyết dịch khung tế bào gen nơi sâu xa nhất. Có một cỗ sức mạnh to lớn nổ tung, đồng, Đường Hồng hai tay hai chân cùng sử dụng bò lên vồ tới. Một cái đầu chùy như sao băng đánh bay thần khu, đầu óc nội bộ ý chí lực nhiều hơn một chút không thể nói huyền diệu thành phần. Nóng bỏng máu và lửa dường như đốt cháy tất cả lý trí. Từ cuồng bạo đến tĩnh mịch, chỉ dùng một giây không tới, Đường Hồng một lòng bàn tay trói lại màu vàng nhạt thần thuật chi chùy. Ông ấn long lanh hình nón một chút bóp nát, đồng thời tay phải hắn năm ngón tay vết thương đầy giấy để lộ ra cốt. Gào, con quay loại hình thần khu vồ giết mà tới. Lại một lần đánh bay rất nhiều đỉnh cấp siêu phàm già. Che khuất đầu tháng 2 phơi phới ánh nắng. Giao cho ta, Đường Hồng đè lại muốn đứng dậy lại tham chiến Liễu Xanh. Cả người mặt không hề cảm xúc. Hơi nghiêng đầu, lờ mờ nhìn kỹ nguy hiểm thần. Tay trái mở ra như thiên địa hoa sen nở rộ bình thường phóng ra đỏ như máu vầng sáng. Tầng tầng vầng sáng nghịch chuyển quy về lòng bàn tay trái. Các ngươi những thứ đồ này, muốn giết siêu phàm, có thể đã từng hỏi ta. Một trưởng này như con dấu như ngọc tỷ nhẹ nhàng ấn xuống đi. Dường như mưa rơi nhỏ không tiếng động, chớp mắt đất bằng lên sấm sét, lớn lao lực chớp mắt nổ tung. Đường Hồng triệt để gánh vác nguy hiểm thần, từng chút ngẩng đầu lên. Con mắt đỏ như máu, khóe mắt dữ tợn, không gì sánh kịp phẫn nộ cũng lại không khắc chế được sinh sôi tràn lan vỡ nhảy sau đó lấp kín nội. Tâm thậm chí còn tư duy ý thức, nhân gian thất tình, hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ác, yêu, này chính là thất tình một trong. Nộ, ai dám ở ta Đường Hồng trước mặt giết siêu phàm. Ta vẫn rất nỗ lực khắc chế phẫn nộ, không cho phẫn nộ ảnh hưởng lý trí, làm hết sức không để cho mình bước lên lĩnh ngộ phẫn nộ điều này không đường về. Nhưng từ hôm nay trở đi, ta không còn khắc chế phẫn nộ, trong lòng hình như có một đám ngọn lửa nhỏ, một đường này đi tới, từ nơi đóng quân ra ngoài bị tập kích hồi ức hình ảnh bắt đầu hiện lên mỗi lấp lóe một cái hình ảnh. Một đoạn hồi ức liền có một đám ngọn lửa nhỏ từ từ bay lên. Từng bó ngọn lửa chồng ở ngực. Rất nhanh chất đầy. Không chỗ có thể thả. Chen bách không thể lại chen. Áp phấp không thể lại áp. ngọn lửa tràn ra một khắc đó, hết thảy tâm tình toàn bạo, vù một hồi dòng máu khắp người đều sôi trào, từng cây thần kinh đại não trở nên nóng bỏng. Tư duy trống không, ý thức mơ hồ, lại dị thường mâu thuẫn duy trì lý trí tỉnh táo, nắm giữ cỗ này hòa, đem nộ ý biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đám đám ngọn lửa dường như dáng đỏ cuốn lên càn khôn. Nổ tung, máu và lửa cùng tồn tại, hóa thành nồng nặc nộ ý. Đường Hồng triệt để ngẩng đầu lên, mi tâm dấu ấn như tinh thần bình thường lóng lánh. Phẫn nộ, phiền nộ, cuồng nộ, ai nộ, vô cùng vô tận nhiều tầng nộ ý tuôn trong lòng. Đường Hồng một chỉ điểm ra. Trong lúc hoảng hốt vô thiên cái địa màu đỏ máu, lâu dài tới nay nộ ý dường như mênh mông đại giang nước chảy về đông đi. Rời núi lấp biển, vạn tượng cách tân, đông, Đường Hồng dựng thẳng lên một chỉ điểm thần khu, nộ ý như hoàng hà, tuôn trào không thôi gian, mang theo chiến ý đứng lên ấn lại tôn nguy hiểm thần này từng bước một lui về phía sau. Con quay loại hình thần khu nỗ lực đảo quanh, nỗ lực tránh thoát một cái ngón tay áp chế, cầm cố, đồng thời phát ra đáng sợ thần thuật chi truy. Hết thảy vô dụng, một chỉ hạ xuống là Đường Hồng vô cùng lửa giận. Chiến vô bất thắng tín niệm cùng chùy nhọn cứng đối cứng chính diện lực lay. Từng tấc sụp ra cái rùi, từng tấc tan rã thần thuật. Cuối cùng rơi đến trên thần khu, chỉ ngón trỏ điểm uốn lượn, thần khu một chút uốn lượn, một ngón tay đem nó nghiền ép trên đất, Đường Hồng hờ hững cúi đầu, ở trên cao nhìn xuống thần, nhớ kỹ, ở trước mặt ta, thần chỉ không thể giết siêu phàm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.